Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 336, Linh giai một tầng. Lâm Tiên Nhi cơ duyên. Hoa, Cố Thành đột nhiên mở mắt ra. Con mắt bên trong, có một vòng ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe mà qua. Thời gian một năm, rốt cuộc đột phá đến Linh giai một tầng. Khóe miệng của hắn thì thào mở miệng nói. Mặc dù thời gian vẻn vẹn chỉ trải qua một năm, nhưng đó là có thời gian thiên phú xem như dựa vào kết quả. Nếu là thật đơn bằng tự mình tu luyện, chỉ sợ đến hao phí gần như trăm năm chi lực mới có thể thành công. Cho dù là Cố Thành, từ phàm giai tầng 3 tu luyện tới linh giai một tầng cũng hao phí gần như trăm năm. Có thể tưởng tượng những thứ khác cửu tinh chiến thần đến hao phí bao nhiêu năm chi công. Khó trách có người nói làm thực lực càng là cường đại về sau. Tùy tiện một lần tu luyện cũng là thường một đời người trôi qua. Cố Thành nhàn nhạt thở dài. Sau đó tinh thần của hắn triệt để cuồng hỉ lên. Đạt tới linh giai một tầng về sau, chỉ cần lại đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn. Như vậy con đường của đại đế liền đối hắn thực không xa. Đúng lúc này, đột nhiên có một tin tức hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là Lâm Tiên Nhi tại 3 ngày trước tin tức truyền đến. Cố Thành đang đứng ở tu luyện đột phá tối hậu kỳ. Tự nhiên không nhìn thấy nàng truyền tới tin tức. Chợt, Cố Thành tức khắc liên lạc cái sau. Mời nàng đến về đến trong nhà một lần. Rất nhanh, không đến nửa giờ, một bóng người đi tới Cố Thành trước biệt thự. Trong biệt thự, Cố Thành cảm thấy Lâm Tiên Nhi khí tức. Trong nháy mắt, hắn đem biệt thự chung quanh phòng ngự trận mở ra. Ngay sau đó, Lâm Tiên Nhi nhanh chóng đi đến. Lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được người sau thực lực lại đã đạt tới cửu tinh chiến thần cấp độ. Bất quá ngay sau đó hắn chính là bình thường trở lại. Dù sao, Lâm Tiên Nhi có được một vị tinh vực cấp đại năng ra ra. Có được dạng này tu vi, cực kỳ bình thường. Trong phòng khách, Lâm Tiên Nhi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi Cố Thành. Gần đây một năm không gặp, người đều ở bận rộn cái gì đâu. Ta một mực đều ở tu luyện. Cố Thành nói thật nói. Người thế mà một mực đều ở tu luyện. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi có chút chấn kinh rồi. Hắn không phải là không có nghĩ tới Cố Thành đối với tu luyện chấp nhất. Nhưng lại không nghĩ tới thế mà thời gian một năm đều dùng vào tu luyện. Cái này nếu là nàng, tự nhiên là tuyệt đối không làm được. Cố Thành trực tiếp mở miệng dò hỏi Lâm Tiên Nhi. Người tới nơi này, đến tột cùng là có chuyện gì không? Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi trực tiếp mở miệng Cố Thành. Là như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi biết Ngụy Đế Chiến sao? Ngụy Đế Chiến, đó là vật gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lập tức mở miệng giải thích Ngụy Đế Chiến. Đây là chung quanh mấy cái vô số đại thế lực tổ hợp lại với nhau một tràng chiến dịch. Mọi người đều biết, tại chiến thần cấp độ phía trên còn có một cái cấp độ. Cái kia chính là đại đế. Mỗi khi đến một thời kỳ, đông đảo tinh hệ bên trong liền sẽ sinh ra một trận đại đế chiến. Mà cái này Ngụy Đế Chiến chính là thoát thai từ đại đế chiến. Nói là một loại chiến dịch, kỳ thật chẳng bằng nói là một loại liên quan đến cửu tinh chiến thần phúc lợi. Bởi vì mỗi một lần Ngụy Đế Chiến cũng là vì có thể tuyển cử ra có tiềm lực đạt tới đại đế cấp bậc cửu tinh chiến thần thiên kiêu mà chuẩn bị. Ngụy Đế Chiến cử hành tại một cái siêu nhiên trong mật địa. Cái này trong vùng đất bí ẩn có được số lớn phụ trợ cửu tinh chiến thần đột phá bảo vật. Mỗi một vị tham gia Ngụy Đế Chiến cửu tinh chiến thần đều có thể ở bên trong thu hoạch được số lớn bảo vật. Rất nhiều người cũng sẽ ở bên trong thực lực được đột phá. Đối với cửu tinh chiến thần mà nói, đây tuyệt đối là một loại cực tốt phúc lợi. Lại còn có loại chuyện này. Cố Thành kinh ngạc, chợt hắn đột nhiên động lòng. Hắn hôm nay thực lực đã đạt đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước, cái kia liền có thể đột phá trở thành một tên đại đế. Cái cơ duyên này tuyệt đối không thể sai sót. Bất quá chợt, Cố Thành hay là hỏi, Lâm Tiên Nhi, người tất nhiên đem chuyện nào nói cho với ta. Vậy nói rõ nhất định có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Nói đi, rốt cuộc có gì sự tình? Lâm Tiên Nhi lập tức cười, là như vậy. Cố Thành, ngươi biết cái này Ngụy Đế Chiến có được nhiều chỗ tốt như vậy. Trong tự nhiên liền sẽ bộc phát rất nhiều náo động. Hơn nữa có thể tiến vào bên trong cũng là cửu tinh chiến thần cấp bậc. Ta mặc dù có được ra ra, đưa cho ta một chút phòng ngự bảo vật, nhưng ta vẻn vẹn chỉ có cửu tinh chiến thần sơ kỳ thôi. Rất dễ dàng ở bên trong xảy ra bất trắc. Cho nên lần này ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ cùng ta tiến về. Đương nhiên, ngươi không cần trả ra bất kỳ vật gì. Chỉ cần tại ta thời điểm nguy hiểm ra tay giúp đỡ là có thể. Đương nhiên nếu như vô tình gặp hắn ngươi cũng không giải quyết được phiền phức. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể lựa chọn không xuất thủ. Không đếm xỉa đến. Không có vấn đề. Lâm Tiên Nhi, ta đồng ý. Cố Thành lập tức liền đồng ý nói. Đối với hắn mà nói, cái này thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần gặp thấy mình chuyện khó giải quyết, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Cứ như vậy hoàn toàn chính là để cho mình miễn phí tiến vào mật địa a. Lâm Tiên Nhi cũng là hưng phấn gật đầu, đã như vậy. Như vậy sau 3 ngày chúng ta liền đến địa điểm ước định tập hợp. Chợt, hai người lần thứ 2 thương nghị một trận. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiên Nhi liền rời đi. Ngày thứ 2, Lâm Tiên Nhi từ mạng lưới bên trên phát tới một phần văn kiện. Cái này phong trong văn kiện mặt cặn kẽ ghi chép lần này tức sẽ tiến về mật địa cửu tinh chiến thần. Đây là Cố Thành để cho Lâm Tiên Nhi tìm đến. Dù sao, lần này tiến vào mật địa can hệ trọng đại. Toàn bộ đều là cửu tinh chiến thần. Mặc dù Cố Thành thực lực rất cường đại. Nhưng là dù vậy hắn cũng không thể phớt lờ. Chiến đấu cuồng nhân, siêu phàm thiên tài. Một phần này đưa tới văn bản tài liệu tổng cộng chia làm 2 cấp độ. Một cái là chiến đấu cuồng nhân, một cái khác thì là siêu phàm thiên tài. Cái gọi là chiến đấu cuồng nhân chính là chỉ sức chiến đấu tăng mạnh cửu tinh chiến thần. Cường giả như vậy lực lượng hết sức cường đại. Tại cửu tinh chiến thần bên trong có được rất cường đại uy danh. Mà siêu phàm thiên tài thì là đại biểu cho tu luyện thiên tư. Cùng có được trở thành đại đế tiềm lực. Dạng này cửu tinh chiến thần thiên tài cũng là tương lai đại đế cấp độ dự khuyết. Tại thế lực của chính mình bên trong cũng có rất cao địa vị. Đồng thời, cũng là cái khác tất cả đại thế lực đều tranh nhau lôi kéo đối tượng. Cố Thành từng tờ một lật xem. Lần này hắn chủ yếu nhất quan sát điểm chính là chiến đấu cuồng nhân. Mà cái gọi là siêu phàm thiên tài chỉ là tùy ý tìm hiểu một chút. Dù sao, lần này mật địa chuyến đi, thủ trọng lựa chọn chính là muốn đề phòng một lần chiến đấu cuồng nhân. Mà không phải cái gọi là siêu phàm thiên tài. Rất nhanh, tại Cố Thành vừa thông suốt giải về sau, hắn phát hiện tại trên danh sách có 3 cái chiến đấu cuồng nhân làm hắn rất là kiêng kỵ. Đầu tiên vị thứ nhất tên gọi chiến cuồng đế. Một cái lấy đế vì danh hiệu chiến thần. Cái này ở cửu tinh chiến thần bên trong tuyệt đối là rất ít gặp. Mà vị này chiến cuồng đế xác thực có được như vậy vốn liếng. Hắn là một gã tán tu. Ở 100 năm trước liền có được cửu tinh chiến thần cực hạn thực lực. Nghe đồn hắn hướng đại đế đánh sâu vào trọn vẹn 4 lần. Gần như sắp nửa người bước vào đại đế trong cảnh giới. Trọng yếu hơn là... Nghe đồn hắn và chân chính đại đế chiến đấu qua, mặc dù thua, nhưng lại tuy bại nhưng vinh, bởi vậy thu hoạch được đế xưng hào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.